nói không chừng còn có thể đi ra ngoài chào hai chỉ quỷ trở về. Từ Dương nhả ra nói, vậy ngươi làm hắn lại đây đi. Hết chương.